Chương 852, khiến người thất vọng đau khổ. Mà nam tử này đang nghe bọn họ theo như lời nói sau đó thu hồi phía trước thần tình khinh thường, sau đó trở nên trịnh trọng chuyện lạ Trần Kiến hắn vào lúc này hoạt động một chút thủ đoạn cùng cổ chân. Lý Thanh vào lúc này mở miệng nói các ngươi ở mới vừa nói nửa ngày điều kiện, nhưng là ta còn cũng không nói gì. Bạch Hạ Cụ Vệ vào lúc này dẫn lên hứng thú, hắn mở miệng nói, ngươi nghĩ nhắc tới điều kiện gì chỉ cần không phải quá mức, chúng ta đều có thể bằng lòng. Lý Thanh mở miệng nói, ở ta toàn bộ hành trình cho các ngươi đánh nhau quá trình, ở giữa ta chỉ dùng một tay mà vào lúc này hắn dùng tay phải rút ra lưng của hắn lấy kiếm. Rất rõ ràng, hắn là cái bên phải phế tử, Bạch Hạ Cụ Vệ gật đầu, nói đến lau dùng tay phải sao Lý Thanh lắc đầu mở miệng nói, không phải, là dùng tay trái. Mà vào lúc này người khác đều cảm thấy có chút khiếp sợ, bởi vì mới vừa rồi bọn họ tiếp xúc trong quá trình tất cả mọi người có thể rõ ràng phát hiện, Lý Thanh là lại phế tử, thế nhưng hắn vào lúc này lại nói hắn cần tay trái đi theo bọn họ tranh đấu. Cho nên bọn họ đều cảm thấy Lý Thanh vào lúc này nếu như không phải đang suy tư nói, như vậy nàng nhất định là vò đã mẻ lại sức. Cho nên khi Nhiên Giã có một loại khả năng tính, chính là hắn là một cái thâm tàng bất lộ người. Vào lúc này bọn họ cũng không có nhìn ra nó đến tuột cùng là dạng gì thực lực, thế nhưng mọi người cho rằng Lý Thanh một cái phổ thông có cái gì đặc thù năng lực người. Thế nhưng vào lúc này ngay từ đầu chuẩn bị muốn với hắn đi tiến hành chiến đấu người vào lúc này cũng là tràn đầy tự tin, hắn tuyệt không cảm thấy đối diện đứng chính là một cái cường đại dường nào đối thủ. Cho nên ngay từ đầu hắn cùng Lý Thanh đang tiến hành chiến đấu thời điểm chỉ là dùng trụ cột nhất một ít vũ khí cùng chiêu thức hơn nữa Lý Thanh cũng giống hắn nói như vậy tí nhất một mạch đều ở đây dùng tay trái đi theo hắn tranh đấu. Mặc dù đang trong quá trình, hắn dùng tay trái có vẻ hơi mới lạ, thế nhưng cũng không có để hắn toàn bộ quá trình, thoạt nhìn tương đối cật lực. Ta rất nhanh, tại bọn họ chiến đấu tiến hành không đủ 5 phút đồng hồ thời điểm cũng đã sắp phân ra được thắng bại mà vào lúc này Lý Thanh rõ ràng đã chiếm phía, mà đối diện chính là cái kia là Lý Quỳ Nhân vào lúc này đã không còn dám buông lỏng, hắn sử xuất cả người thế võ, thậm chí đem hắn giữ nhà chiêu thức đều dùng được. Thế nhưng đây đối với cục diện cũng không có cái gì chú ý hắn vẫn là ở hạ phong hơn nữa ở hết mấy chỗ Lý Thanh rõ ràng đều đã muốn tiếp xúc được chỗ yếu hại của hắn chỉ cần đem trong tay nàng lợi kiếm đi lên trước nữa xì nì chĩa tức liền có thể để hắn bỏ mạng. Thế nhưng ở trận chiến đấu này ở giữa, tất cả mọi người có thể rõ ràng nhìn ra, Lý Thanh cũng không có sử xuất toàn bộ của nàng chiêu thức. Mà mặc dù như thế người đối diện, cái kia là Lý Khôi Nam Tử vào lúc này đã trở nên thẹn quá thành giận. Bởi vì Lý Thanh đối với nàng một lần khiêm nhượng, với hắn mà nói nhưng thật ra là một loại đối với nàng mà nói vũ nhục. Bởi vì cái này rõ ràng liền để cho chính mình ở trước mặt mọi người khó chịu mà kết quả như vậy so với trực tiếp giết hắn còn để hắn khó chịu, cho nên xuất phát từ như vậy một loại dưới tình huống, hắn xuất thủ càng thêm tàn nhẫn, mà lần này đều chuẩn bị muốn Lý Thanh chỗ yếu hại. Hơn nữa không chút nào thủ hạ lưu tình rõ ràng là định dùng nhanh nhất phương thức đi kết thúc trận chiến đấu này mà tại bọn họ tiếp theo giao thủ ở giữa, Lý Thanh đã thỏa thỏa đứng lên gió, trong tay hắn lợi kiếm cực. Nhanh quơ, mà vào lúc này Lý Quỳ một lần né tránh phương diện tốc độ rõ ràng theo không kịp, Lý Thanh lại có một lần có thể hiểu cơ hội của hắn. Thế nhưng vào lúc này Lý Thanh vừa chuẩn bị ngừng tay thời điểm tại chỗ có người trợn mắt hốc mồm tình cảnh dưới, Bạch Hạ Cụ Vệ lại đột nhiên đứng dậy. Lúc này toàn trường người bị Bạch Hạ Cụ Vệ đột nhiên xuất hiện cho hạ giật mình, hai tất cả mọi người không biết hắn đi tới đến tuột cùng muốn làm những gì. Đầu ngón tay ở Lý Thanh lợi kiếm khoảng cách Lý Quỳ chỉ còn lại có cuối cùng không đến 10 phân địa phương ngừng, mà vào lúc này Bạch Hạ Cụ Vệ một cái bước nhanh về phía trước, tất cả mọi người cho là hắn là muốn từ Lý Thanh tiện xuống phía dưới, liền xử Lý Aoi, nhưng là lại vừa vặn tương phản. Bạch Hạ Cụ Vệ tiến lên sau đó cũng là trực tiếp đem Lý Quỷ về phía trước đẩy một cái. Ngươi bản thân Lý Quỷ còn có cơ hội sống sót, bởi vì Lý Thanh căn bản cũng không có hạ sát thủ, nhưng là lại bởi vì Bạch Hạ Cụ Vệ đưa nàng về phía trước đẩy một cái vì vậy một Lý Thanh thứ kiếm trực tiếp cắm vào Lý Quỷ lồng ngực ở giữa. Mà tiên huyết vào lúc này liền lập tức phún ra ngoài, tất cả mọi người hít vào một ngụm khí lạnh. Bởi vì bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới vào lúc này Bạch Hạ Cụ Vệ vậy mà lại đối xử với hắn như thế thủ hạ mà trong miệng hắn còn phi thường khinh thường nói, giống như vậy liền một cái tân thủ đều không đánh lại phế vật giữ lại hắn còn có cái gì dùng mà vào lúc này tất cả mọi người nội tâm ở giữa đều là chiến chiến căng căng bởi vì bọn họ cũng không nghĩ tới Bạch Hạ Cử Vệ vậy mà lại đối xử với các nàng như thế sớm chiều chung đụng huynh đệ bởi vì coi như bọn họ bình thường đều chỉ là vì bản thân mình quyền lợi mà hội tụ vào một chỗ thế nhưng vào lúc này bọn họ vẫn tính là châu chấu trên một sợi dây lại không nghĩ tới Bạch Hạ Cử Vệ ở như vậy tình huống bên dưới cũng là không có chút nào lưu tình. Bạch Hạ Cử Vệ lời nói, ở có vài người nghe tới là ở cảnh cáo bọn họ, thế nhưng ở người nhiều hơn nghe tới cũng là khiến người ta cảm thấy thất vọng đau khổ. Chuyện vong du đáng đọc nhất hiện nay, mảnh bá nhưng không nhảm.